Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhụy Kỳ đang ngồi trong nhà hàng tự phục vụ của khách sạn để ăn tối. Khách sạn Định Âu là một trong những khách sạn 5 sao lâu đời tại thành phố A. Không chỉ phòng ốc mà các nhà hàng cũng luôn được đánh giá cao về hương vị. Tuy nhiên, Kiều Nhụy Kỳ lại không cảm thấy hứng thú. Lẽ ra tối nay cô có thể thưởng thức một bữa tối ngon miệng. Nhưng không biết tối nay Tiêu Đạc bận việc gì. Cô gắp một miếng bò bít tết cho vào miệng. Trong đầu lại thoáng hiện lên một ý tưởng mới. Liệu Tiêu Đạc có cố tình trêu ghẹo cô không? Ý nghĩ này khiến Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy buồn cười. Tiêu Đạc là anh em của Lương Khâm Việt. Tại sao anh lại phải trêu ghẹo vị hôn thê của bạn mình chứ? Hơn nữa, trông anh cũng không giống kiểu người thích trêu ghẹo người khác. Mà lại giống như kiểu mà những cô gái trẻ trên mạng hiện nay rất thích. Daddy, khoan đã, cô đang nghĩ linh tinh gì vậy? Kiều Nhụy Kỳ lắc đầu, muốn xua Tiêu Đạc ra khỏi đầu. Ăn xong, cô trực tiếp trở về phòng. Vẫn như hôm qua, cô đi tắm trước, vừa ra ngoài thì nhận được điện thoại từ Diêu Tinh Vũ. Tớ thấy cậu đăng bài trên vòng bạn bè rồi. Hôm nay cậu đi chơi ở công viên Tinh Quang với Lương Khâm Việt à? Không, là đi cùng Tiêu Đạc. Cái tên đầu tiên bật ra từ miệng Kiều Nhụy Kỳ ngay lập tức khiến Diêu Tinh Vũ trở nên cảnh giác. Tiêu Đạc là ai? Cậu chơi ở thành phố A có vẻ rất phong phú nhỉ? Kiều Nhụy Kỳ thầm tự kiểm điểm. Sao cô lại vô tình nói ra tên Tiêu Đạc như vậy? Anh Tiêu là bạn của Lương Khâm Việt. Chính Lương Khâm Việt đã nhờ anh ấy đến đón tớ. Diêu Tinh Vũ không bị cô lừa. Ôi! Vừa nãy còn là Tiêu Đạc, giờ đã thành anh Tiêu rồi sao? Kiều Nhụy Kỳ chưa kịp trả lời, Diêu Tình Vũ đã tiếp tục hỏi. Còn Lương Khâm Việt, sao anh ta không đi cùng cậu? Anh ấy nói là có cuộc họp. Ha, anh ấy có cuộc họp gì chứ? Có phải là họp ở hộp đêm không? Lương Khâm Việt, sau khi chơi bên ngoài một hồi, lúc này mới về nhà. Bố Lương đang ngồi ở phòng khách đợi anh ta. Nếu là bình thường thấy anh ta đi chơi đến giờ này mới về, chắc chắn sẽ mắng anh ta. Nhưng hôm nay Lương Khâm Việt đi cùng Kiều Nhụy Kỳ, ít nhất thì bố Lương nghĩ như vậy. Nên khi mở miệng, ông hiếm khi thể hiện thái độ thân thiện. Hôm nay con đi đâu với Kiều Nhụy Kỳ? Lương Khâm Việt vô thức mím môi. May mắn là anh ta thông minh, trước khi về đã hỏi Tiêu Đạc về lịch trình ngày hôm nay. À, chỉ dẫn cô ấy đi dạo công viên Tinh Quang thôi. Không phải cô ấy sắp tổ chức triển lãm ở thành phố A sao? Nên đi xem triển lãm được chuẩn bị như thế nào. Kiều Nhụy Kỳ là một họa sĩ. Bố Lương dĩ nhiên biết điều này. Trước đây tác phẩm của cô đã được bán với giá 2 triệu tệ. Gây xôn xao trong dư luận. Trong mắt bố Lương, Kiều Nhụy Kỳ chính là một cô tiểu thư trẻ trung, xinh đẹp và tài năng, rất phù hợp để làm con dâu của gia đình họ Lương. Ừ, vậy con hãy chăm sóc con bé cho tốt, tranh thủ con bé còn ở thành phố A, hãy chủ động một chút. Đừng có chờ mẹ sắp xếp. Biết rồi, Lương Khâm Việt đáp lại một cách mơ hồ, rồi nhanh chóng lên tầng. Ngày hôm sau, Kiều Nhụy Kỳ không có cuộc hẹn nào, nên ngồi trong phòng vẽ tranh. Một nửa không gian trong vali của cô đã được dùng để chứa các dụng cụ vẽ. Tuy không thể so sánh với những thứ trong phòng tranh của cô, nhưng đủ để ghi lại cảm hứng từ ngày hôm qua. Khi cô bắt đầu vẽ, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến khi điện thoại trên bàn vang lên, cô mới nhận ra ánh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ. Kiều Nhụy Kỳ bỏ bút vẽ xuống, đứng dậy đi đến bàn. Cuộc gọi của Tiêu Đạc. Cô nhìn vào hai chữ đó một lúc, rồi đưa tay nhận cuộc gọi. Xin chào, anh Tiêu. Xin chào, Tiêu Đạc không khách sáo, chủ động nói rõ ý định. Buổi trưa ngày mai em có thời gian đi ăn cùng tôi không? Trước đó Kiều Nhụy Kỳ đã nghĩ rằng câu nói thay đổi ngày khác của anh là một cách từ chối lịch sự, không ngờ rằng việc thay đổi ngày khác lại đến nhanh như vậy. Được, anh muốn ăn gì? Tôi như thế nào đều được. Em quyết định đi. Kiều Nhụy Kỳ suy nghĩ một lúc, rồi hỏi anh, lẩu được không? Được, anh có ăn cay không? Kiều Nhụy Kỳ lại hỏi thêm một câu, cay đặc biệt ấy, Tiêu Đạc không ăn cay nhiều. Thỉnh thoảng ăn lẩu cũng ổn, nhưng cay đặc biệt thì có thể không ăn được bao nhiêu. Nếu em muốn ăn cay đặc biệt, chúng ta có thể đi ăn loại mỗi người một nồi nhỏ. Kiều Nhụy Kỳ biết có kiểu lẩu như vậy, nhưng cô vẫn thích kiểu truyền thống hơn. Kiểu đó có ngon không? Tiêu Đạc đáp, tôi biết ở thành phố A có một nhà hàng, vị cũng khá ngon, vậy thì được. Nghĩ đến việc mình mời Tiêu Đạc ăn, Kiều Nhụy Kỳ đã nhượng bộ một chút. Một lát nữa anh gửi cho tôi địa chỉ nhé. Được, hai người nói xong, Tiêu Đạc liền gửi vị trí cho Kiều Nhụy Kỳ. Sáng mai 10 giờ rưỡi, tôi sẽ đến khách sạn đón em. Kiều Nhụy Kỳ gửi cho anh một biểu tượng chú mèo gật đầu. Rồi nhìn qua vị trí của nhà hàng. Vị trí ở trên một ngọn núi, cách khá xa, nhưng gần đó có khá nhiều nhà hàng, và tất cả đều là nhà hàng cao cấp. Kiều Nhụy Kỳ chưa từng đến đây, vì vậy cô đã lên mạng tìm hiểu và thấy nhà hàng lẩu mà Tiêu Đạc giới thiệu nhận được rất nhiều đánh giá tốt. Hơn nữa, nhìn những bức ảnh do người dùng đăng tải, phong cảnh xung quanh cũng rất đẹp. Không hổ danh là nơi được Tiêu Đạc chú ý. Để tránh việc ngày mai ngủ quên, Kiều Nhụy Kỳ đã đặt một cái đồng hồ báo thức cho mình và chuẩn bị sẵn bộ đồ sẽ mặc. Sáng hôm sau, vào lúc 10 giờ 15, cô xuống sảnh khách sạn và thấy xe của Tiêu Đạc đã đậu bên ngoài. Kiều Nhụy Kỳ đi nhanh về phía chiếc xe, thấy Tiêu Đạc hạ cửa sổ xe xuống, nói, chào buổi sáng, anh đợi lâu chưa? Tôi cũng vừa mới đến. Lên xe thôi, được. Kiều Nhụy Kỳ đi vòng sang phía bên kia, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ. Hôm nay, Tiêu Đạc lại mặc một bộ vest mới. Dù anh luôn mặc trang phục công sở, Kiều Nhụy Kỳ nhận ra mỗi bộ vest của anh thực ra đều có thiết kế khác nhau. Và phụ kiện đi kèm cũng thay đổi theo. Chỉ có điều hôm nay, bộ vest màu đen trắng của anh lại đồng điệu với áo sơ mi trắng và chân váy đen của cô. Mặc dù cô vẫn mặc một chiếc áo khoác, nhưng cũng là màu đen. Khi hai người ngồi cùng nhau, như đang mặc đồ đôi, Kiều Nhụy Kỳ không biết Tiêu Đạc có nhận ra hay không. Nhưng nhìn vẻ mặt anh không có gì thay đổi, cô cũng không nói gì. Kéo dây an toàn sau lưng và thắt lại. Em ăn sáng chưa? Tiêu Đạc vừa khởi động xe vừa hỏi. Về việc ăn sáng, Kiều Nhụy Kỳ thực sự không chú ý lắm. Hôm qua khi cô đặt báo thức, đã không tính đến việc ăn sáng. Tôi chỉ ăn chút đồ ăn vặt thôi. Tôi đã tra mạng nhà hàng lẩu mà anh nói. Trông thật sự rất ngon. Vì vậy giờ tôi phải nhịn đói. Dường như Tiêu Đạc đã mỉm cười, nhưng không nói gì. Chỉ lấy từ trong xe đưa cho Kiều Nhụy Kỳ một chai sữa. Trên đường đến nhà hàng, Kiều Nhụy Kỳ uống được nửa chai. Nhìn thấy chữ Lộc Đảo treo ở thân núi, mắt cô sáng lên một chút. Lộc Đảo là tên của khu trang viên trong núi. Nơi đây có vài nhà hàng cao cấp và phong cảnh tự nhiên cũng được chăm sóc cẩn thận. Giờ là giữa mùa xuân, chính là thời điểm lý tưởng để đến đây thưởng thức ẩm thực và ngắm cảnh. Xe đi theo con đường trên núi thêm một đoạn nữa mới đến cổng bãi đậu xe của Lộc Đảo. Bãi đỗ xe này không lớn. Tiêu Đạc nhìn thấy một chỗ đậu xe, liền lái xe đến đó. Một chiếc xe khác từ phía đối diện cũng muốn dừng ở chỗ đó, nhưng đã chậm một bước so với Tiêu Đạc. Chiếc xe dừng lại ngay trước xe của Tiêu Đạc. Một người đàn ông mở cửa ghế sau bước ra, lớn tiếng nói, anh có ý gì? Chỗ đậu xe này chúng tôi đã nhìn thấy trước. Tiêu Đạc nhìn người đàn ông đang gây sự bên ngoài, quay sang nói với Kiều Nhụy Kỳ, em đừng xuống xe vội, anh tháo dây an toàn. Bước ra khỏi xe, người đàn ông thấy Tiêu Đạc bước ra, càng kích động hơn, anh bạn, Đừng trách tôi không nhắc nhở. Trong xe của tôi có bạn của Tổng Giám đốc Ngụy. Nếu anh biết điều, thì nhanh chóng lái xe đi. Tiêu Đạc đứng bên cạnh xe, không biểu lộ cảm xúc. Hỏi, Tổng Giám đốc Ngụy nào? Gần đây Tổng Giám đốc Ngụy nổi như cồn ở thành phố A. Anh không nghe nói sao? Anh đã nghe qua phòng riêng Tĩnh Giang Tiên chưa? Tổng Giám đốc Ngụy là khách quen ở đó đấy. Người đàn ông vẫn đang khoe khoang về Tổng Giám đốc Ngụy. Thì người ngồi trên xe đã nhận ra Tiêu Đạc. Hoảng hốt vội vàng từ trong xe bước xuống. Xin lỗi, xin lỗi, anh cứ đậu ở đây. Chúng tôi sẽ tìm chỗ khác ngay. Làm phiền anh rồi. Nói xong, anh ta nhanh chóng kéo người vừa gây sự lên xe. Ra lệnh cho tài xế rời đi. Người bên cạnh vẫn chưa hoàn hồn. Giám đốc Vương, sao anh lại sợ anh ta thế? Không phải anh là bạn của Tổng Giám đốc Ngụy sao? Bây giờ ở thành phố A, ai cũng muốn kết bạn với Tổng Giám đốc Ngụy đó. Giám đốc Vương chỉ có thể cười khổ. Đừng nói đến anh ta. Ngay cả Tổng Giám đốc Ngụy gặp người vừa rồi cũng phải cẩn thận. Xe của họ rời đi. Kiều Nhụy Kỳ mở cửa bước xuống. Cô thấy người vừa nãy xuống xe với thái độ hung hăng, còn lo lắng có thể xảy ra xô xát. Không ngờ họ lại đột ngột thay đổi thái độ và tự động rời đi. Có bị dọa không? Tiêu Đạc thấy Kiều Nhụy Kỳ đi ra, quay đầu nhìn cô hỏi. Không có. Kiều Nhụy Kỳ lắc đầu, không khỏi cảm thán. Bây giờ mọi người thật nóng tính. Chỉ vì một chỗ đậu xe mà nổi giận như vậy. May mà có một người biết điều đi cùng. Tiêu Đạc không trả lời rõ ràng. Anh khóa xe la, cùng với Kiều Nhụy Kỳ đi về hướng nhà hàng. Chút nữa ăn nhiều một chút, giải tỏa căng thẳng, nghe thấy có đồ ăn. Tâm trạng Kiều Nhụy Kỳ tốt hơn hẳn. Anh cũng phải ăn nhiều vào. Không cần phải tiết kiệm cho tôi đâu. Hôm nay nói là cô mời Tiêu Đạc ăn, nhưng nhà hàng đã được Tiêu Đạc đặt trước. Tài xế cũng do anh đảm nhiệm, nên quả thật phải đãi anh một bữa ngon lành. Có lẽ vì phong cảnh đẹp, mỗi nhà hàng ở Lộc Đảo đều đông khách. Kiều Nhụy Kỳ theo Tiêu Đạc ngồi xuống trong phòng riêng, nhìn thực đơn mà nhân viên phục vụ mang đến. Mặc dù cách ăn có chút khác nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là lẩu. Món ăn thì cũng tương tự như nhau. Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc đã gọi xong món. Không lâu sau đã có nhân viên phục vụ mang đồ đến. Nồi lẩu nhỏ trước mặt hai người đã sôi lên. Kiều Nhụy Kỳ chọn nước lẩu đặc biệt cay, còn Tiêu Đạc chỉ gọi cay nhẹ. Sau khi món ăn được mang lên, Kiều Nhụy Kỳ không nhịn được đã bắt đầu nhúng đồ ăn. Anh Tiêu, anh cũng ăn đi, đừng khách sáo. Ừ, Tiêu Đạc cầm đũa, cũng nhúng đồ ăn vào nồi của mình. Vừa mới nhúng xong một miếng thịt bò thì nhận được điện thoại của Lương Khâm Việt. Có chuyện gì thế? Anh dùng đũa gắp miếng thịt bò, quấn một vòng trong đĩa sốt đã chuẩn bị sẵn. Vẫn là chuyện của Kiều Nhụy Kỳ. Lương Khâm Việt ở đầu dây bên kia có chút không kiên nhẫn kể khổ với anh. Bố em muốn em mời cô ấy về nhà ăn cơm, bàn về chuyện kết hôn của chúng em. Thật à? Tiêu Đạc nhìn Kiều Nhụy Kỳ vẫn đang nhúng thịt bò, liền đổi đĩa thịt bò trước mặt mình sang trước mặt cô. Anh Tiêu, anh nói em nên làm gì bây giờ? Lương Khâm Việt vẫn đang cầm điện thoại kể khổ với Tiêu Đạc. Thực ra em cũng không ghét Kiều Nhụy Kỳ, cô ấy xinh đẹp, nhưng em thật sự không muốn kết hôn sớm. Kiều Nhụy Kỳ gõ một hàng chữ trên điện thoại, đưa đến trước mặt Tiêu Đạc. Nếu anh không ăn, những thứ này sẽ bị tôi ăn hết. Tiêu Đạc mỉm cười, vừa nhập tin nhắn trên điện thoại của cô, vừa trả lời Lương Khâm Việt ở đầu dây bên kia. Tôi đang ăn cơm, để lát nữa nói sau. Cách chương.